Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, chương 115, Tiên Thiên Kiếm Khí Vô Phong Kiếm. Thân ở Bồ Đề Kiếm Phong chuyên dụng trên ghế, Hứa Tỉnh nhìn thấy Nhan Thanh Hàn đem chỉ linh vũ áp chế, hơi kinh ngạc nói đến. Xem ra không chỉ là trên đầu môi công phu rất cao. Phải biết thân ở tại chân khí trong biển, tốc độ của con người cùng lực lượng đều sẽ xuất hiện trượt. Lại càng không cần phải nói chỉ linh vũ còn lĩnh ngộ tại cái này phía trên ý cảnh. Coi như không có những này gia trì hỗ trợ, chỉ linh vũ kiếm pháp cũng là Bồ Đề Kiếm Phong số 1 số 2 tồn tại. Không nghĩ tới vậy mà lại bị Nhan Thanh Hàn triệt để áp chế. Xem ra lúc trước chiêu sinh đại lễ trên Thịnh Truyền Thiên Đạo kiếm tượng xác thực có bản lĩnh. Tại kiếm pháp trên có thể thắng qua sư tỷ người cũng không nhiều. Chỉ tiếc, Hứa Tình lắc đầu, sư tỷ sẽ không chỉ là kiếm thuật mà thôi. Chỉ linh vũ mặc dù đi lại vội vàng, động tác cũng có chút cứng ngắc, nhưng nàng hô hấp cho tới bây giờ cũng không có loạn. Vẫn như cũ là phi thường bình thường thổ nạp. Nhan Thanh Hàn biết mình chỉ bất quá ở ngoài mặt đưa nàng đẩy vào tuyệt cảnh. Chỉ linh vũ thực lực tuyệt đối không chỉ là như thế. Bởi vì cự ly rất gần, Nhan Thanh Hàn hơi sững sờ. Nàng có thể nhìn thấy chỉ linh vũ ánh mắt bên trong lóe lên một tia tán thành. Đây cũng là Nhan Thanh Hàn lần thứ nhất nhìn thấy chỉ linh vũ trong ánh mắt có tình cảm sắc thái. Giống như là tích xúc thật lâu lực lượng đột nhiên ở trên người bộc phát. Chỉ linh vũ khí thế phát sinh biến hóa cực lớn. Biến cố đột nhiên xuất hiện nhường Nhan Thanh Hàn theo bản năng dừng động tác lại, đồng thời che khuất hai mắt. Nhan Thanh Hàn không muốn từ bỏ dạng này tốt cơ hội. Nhưng là chỉ linh vũ trên thân bộc phát ra chân khí nhường kiếm của nàng khó mà tiến lên mảy may. Cảm nhận được càng ngày càng mạnh lực lượng trên người chỉ linh vũ tích xúc. Nhan Thanh Hàn bất đắc dĩ chỉ có thể lại lần nữa hướng về sau rút lui. Nàng đối với chỉ linh vũ tình báo hiểu quá ít, không biết rõ đối phương sẽ dùng dạng gì chiêu thức tới. Lý do an toàn vẫn là rút lui đến an toàn cự ly lại nói. Xem a, sư tỷ cũng nghiêm túc, không thể không thừa nhận. Trước kia coi là sư tỷ đối nàng không cần phiền toái như vậy. Thế cục lại lần nữa trở nên khó bề phân biệt, nhưng là Hứa Tình nội tâm lại tương đương bình tĩnh. Tại nàng trong mắt, thắng bại đã phân, trán sợi tóc bị hây hẩy trên không trung. Nhan Thanh Hàn lần nữa cảm nhận được cảm giác áp bách mạnh mẽ hướng mình đánh tới. Nhưng lần này khác biệt chính là, mình coi như muốn xê dịch nửa bước cũng có vẻ tương đương phí sức. Trải rộng đầy đất màu vàng chân khí co vào quay về chỉ linh vũ bên cạnh. Sau đó sau lưng nàng gây dựng lại hoàn thành, một đạo màu vàng nhạt hư ảnh hiển hiện sau lưng chỉ linh vũ. Thấy cảnh này, Nhan Thanh Hàn con ngươi hơi thu. Đạo này hư tượng so với một vị khác Bồ Đề Kiếm Phong đệ tử hình thành còn muốn chân thực. Liền tựa như một tôn chân thực tượng Phật đứng lặng sau lưng chỉ linh vũ đồng dạng. Không có cho Nhan Thanh Hàn càng nhiều suy nghĩ thời gian. Chỉ linh vũ lần này chủ động phát khởi công kích. Ngoặc kép chấm than, tại đập vào mặt chân khí bên trong, Nhan Thanh Hàn miễn cưỡng nhận ra chỉ linh vũ phương vị. Nàng cơ hồ là theo bản năng đem hoa liên kiếm nằm ngang ở ngực. Sau một khắc chỉ linh vũ chảm kích đã đến. Nhan Thanh Hàn khó có thể tin nhìn xem chỉ linh vũ bình tĩnh như nước khuôn mặt. Thật nặng, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng. Chỉ linh vũ cùng lúc trước đã vô pháp so sánh. Vẻn vẹn một kích phổ thông chảm kích, không có bất luận cái gì lòe loẹt chiêu số liền đánh Nhan Thanh Hàn không cách nào phản kháng. Răng rác, đánh vỡ hai người lẳng lặng rằng có chính là Nhan Thanh Hàn trong tay hoa liên kiếm. Phát ra thanh âm rất nhỏ, hoàng cấp thượng phẩm hoa liên kiếm thậm chí đã nhanh nếu không gánh được. Nhan Thanh Hàn quả quyết đem chân khí ngưng tụ thành kiếm, mục đích chỉ linh vũ vọt tới. Tại dạng này gần cự ly dưới, chỉ linh vũ cũng tương tự không có cái gì tránh né không gian. Chỉ ít, cũng phải vì ta tranh thủ nhất điểm không gian. Nhan Thanh Hàn vốn là nghĩ như vậy, nhưng không nghĩ tới chỉ linh vũ vậy mà không sợ chút nào lựa chọn ngạnh kháng kiếm ý của mình. Lựa chọn như vậy nằm ngoài dự liệu của nàng. có thể chuyện phát sinh kế tiếp cũng là cũng giống như thế. Nhan Thanh Hàn chỉ cảm thấy kiếm ý của mình tựa như là chém vào không gì sánh được cứng rắn trên khôi giáp, căn bản là không cách nào thương tới đến Chỉ Linh Vũ mảy may. Ngược lại là kiếm ý tiếp nhận không được ở dạng này cường độ vỡ nát tại không khí ở trong. Hoa Liên kiếm trên người vết rách ngay tại mở rộng, cả thanh kiếm đều nhanh muốn không chịu nổi. Cũng như là Nhan Thanh Hàn bản thân, tại gặp phải bại trận áp lực dưới, Nhan Thanh Hàn bắt được duy nhất có cơ hội khả năng chạy trốn tính. Leng keng leng keng, Hoa Liên kiếm rốt cục tiếp nhận không được ở Chỉ Linh Vũ cường đại chân khí áp lực. Vỡ vụn tại không trung, cũng chính là cái này trong nháy mắt, Chỉ Linh Vũ công kích thuận thế rơi xuống mà Nhan Thanh Hàn nghiêng người hiện lên trẻ dọc. Chỉ Linh Vũ trẻ dọc đánh vào trống không một người trước mặt, lại đem dung chuyển trước mặt toàn bộ thính phòng. Tốt, tốt sức mạnh đáng sợ. Chấm ngoặc kép, cảm thụ được bên cạnh truyền đến chấn động, Tần Phấn ăn nhiều giật mình. Không nghĩ tới Chỉ Linh Vũ một cái nhìn qua nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, vậy mà tại chân khí gia trì phía dưới bộc phát ra như thế kinh người năng lượng đến. Chỉ Linh Vũ chậm rãi thu hồi kiếm, nhìn về phía chạy trốn tới một bên Nhan Thanh Hàn. Nàng vẫn như cũ mặt không biểu lộ, thật giống như vừa mới hết thảy chính là thưa thất bình thường phát sinh một sự kiện. Nhan Thanh Hàn cật lực thở phì phò, trái tim cũng tại kịch liệt nhảy lên. Không nghĩ tới nghiêm túc Chỉ Linh Vũ cùng ta thực lực sai biệt vậy mà rõ ràng như vậy. Nhan Thanh Hàn không phải rất nguyện ý thừa nhận sự thật này. Thế nhưng là tay phải trong tay cầm chuôi kiếm nhưng nói rõ hết thảy đều là thật. Làm bạn tự mình thật lâu Hoa Liên kiếm đã bị Chỉ Linh Vũ cho chặt đứt. Nhan Thanh Hàn không giống với người khác. Cái khác người tu luyện coi như trong tay không có vũ khí vẫn như cũ có thể chiến đấu. Thế nhưng là thiên đạo kiếm tượng hết thảy đều là dựa vào tại trên thân kiếm. Đã mất đi kiếm, cũng đại biểu Nhan Thanh Hàn thực lực thật cũng chỉ có luyện khí cảnh. Kia cuối cùng nghênh đón nàng liền chỉ còn lại bại trận kết cục. Ta sẽ không nhận thua. Nhìn xem Chỉ Linh Vũ không có tình cảm hai mắt, Nhan Thanh Hàn ra sức giơ hai tay lên, ta nói qua ta sẽ thắng. Nhan Thanh Hàn tập trung tinh thần, đem còn lại tất cả chân khí tất cả đều tập trung ở trên tay mình. Mãnh liệt ba động nhường Chỉ Linh Vũ cũng nhíu mày. Đây là lần trước đánh bại ta chiêu kia. Ngồi tại trên khán đài Dịch Nghiên trực tiếp theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, lớn tiếng hướng phía trong tràng hô hào, nhưng lại không có người nghe được thanh âm của nàng. Rất đơn giản, tất cả mọi người bị trận chiến đấu này một mực hấp dẫn lấy ánh mắt. Cùng lần trước đánh bại Dịch Nghiên lúc khác biệt, Nhan Thanh Hàn tình cảnh hiện tại có thể nói là khá chật vật. Hoàn toàn không có lưu lực không gian, ngưng tụ chân khí đồng thời. Nhan Thanh Hàn não hải ở giữa không tự chủ được lóe lên sư huynh hình ảnh. Sư huynh cười, sư huynh buồn rầu, sư huynh nghiêm túc làm đồ ăn lúc thân ảnh. Tự mình có thể trưởng thành đến hiện tại trình độ, tất cả đều là dựa vào sư huynh nguyên nhân. Đến cuối cùng, tự mình duy nhất thủ thắng hy vọng cũng chỉ có thể dựa vào sư huynh. Nhan Thanh Hàn nhẹ giọng nói nhỏ, cảm ơn ngươi, sư huynh. Một cái hồn hậu cự nhận bị Nhan Thanh Hàn huyễn hóa trên không trung. Kiếm này vừa ra, đám người xem chính là rõ ràng. Cái này đồng dạng cũng là Nhan Thanh Hàn lần thứ nhất hoàn chỉnh đem vô phong kiếm cho cụ hiện ra. Tại trận đấu này trước đó, nàng đối tiên thiên kiếm khí trưởng khống chỉ có thể ở nửa chuôi khoảng trường. Liền để ta kiến thức uy lực của ngươi đi. Vô phong kiếm, phá cho ta. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.